Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 583, 583, đúng là chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội hiểu rồi. Sở Huyên khẽ giọng không nói gì nữa, vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người. Diệp Thành còn có thể nhìn thấy sát khí lạnh băng trong mắt cô. Tránh ra. Sở Huyên vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng nạt nổ. Rầm, bịch, bịch, tiếp đó liên tiếp vài âm thanh dữ dội vang lên. Mấy trưởng lão ở bên ngoài lần lượt ói ra máu lùi về sau. Bịch, sau tiếng động này, một người bước chân vào Ngọc Nữ Các. Có lẽ uy nghiêm và thân thể quá nặng nên khi bàn chân người này đặt trên mặt đất còn mang theo tiếng. Bịch, thấy rõ khiến Ngọc Nữ Các như rung chuyển. Nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Hạo Thiên Huyền Trấn sao? Trong Ngọc Nữ Các, vì sự xuất hiện của Hạo Thiên Huyền Trấn nên bầu không khí bỗng trở nên im ắng. Nơi này không ai nói lời nào. Hạo Thiên Huyền Trấn cũng không nói lời nào. Từ từ đi vào, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc giường băng ngọc. Ông ta xuất hiện với dáng người vững chãi. Bước đi vững vàng nhưng khi tới gần chiếc giường băng ngọc lại như dần mất sức. Dáng vẻ già nua đi trông thấy. Mỗi bước đi dần khuỵu xuống. Mái tóc đen cũng điểm thêm sợ bạc. Trong tiên hư giới, Diệp Thành trầm lắng. Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy người đàn ông này nhưng hắn vẫn ngẩng đầu. Cách cả hư vô mờ mịt, hắn vẫn có thể nhìn thấy dáng người run rẩy của Hạo Thiên Huyền Trấn. Đôi mắt nhìn xa trông rộng chợt nhòa đi với từng giọt nước mắt lan dài. Nhìn lòng người, nhìn thiện ác, nhìn chân tình. Những ngày này, Diệp Thành đã chứng kiến quá nhiều nhưng sự xuất hiện của Hạo Thiên Huyền Trấn lại khiến hắn trỗi lên cơn sóng lòng. Mặc dù hắn thực sự không muốn thừa nhận nhưng sự thực thì trong người hắn có dòng máu của Hạo Thiên Thế Gia. Hiện giờ thấy phụ thân của mình ở đây. Trái tim nguội lạnh của hắn lại trở nên xốn sang và phức tạp. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn thấy con trai mình nằm trên giường băng ngọc. Người đau lòng phải không? Diệp Thành thầm nhủ. Trong giọng nói còn mang theo sự bi thương. Tiểu tử, ngươi hà tất phải vậy? Trong tiên hư giới vang lên giọng của Thái Hư Cổ Long. Con người không phải thánh hiền. Làm gì có ai chưa từng phạm sai lầm. Và lại cho dù là thánh hiền thì cũng có lúc phạm sai lầm. Phải không nào? Đúng là chân lý. Diệp Thành mỉm cười nói. Nghe vậy, Dương Đình Thiên, Đạo Huyền chân nhân, Từ Phúc lần lượt cúi đầu áy náy. Đúng vậy, Diệp Thành đã phải chịu quá nhiều khổ ải ở Hằng Nhạc Tông. Cái chết của hắn mặc dù do một vài nguyên nhân khác nhưng bọn họ cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Hạo Thiên Huyền Trấn là phụ thân của Diệp Thành. Ông ta sao có thể không oán hận cho được. Cho dù thế nào thì đạo hữu cũng không được đưa hắn đi. Sở Linh lên tiếng. Cho dù chơi xấu cũng được. Dùng vũ lực cũng được. Mục tiêu của cô rất rõ ràng. Đó chính là không cho Hạo Thiên Huyền Trấn mang thi thể Diệp Thành đi. Ngay cả khi ông ta là phụ thân của Diệp Thành cũng không thể được. Cô và Sở Huyên giống nhau. Diệp Thành đã chết rồi. Cái gì mà Hạo Thiên Thế Gia? Cái gì mà phụ thân thân sinh? Bọn họ đều không chấp nhận. Bọn họ chỉ chấp nhận Diệp Thành. Mặc dù hắn chết nhưng bọn họ phải giữ lại hắn. Cách chương.